Bản thân cô thì ra ngoài để tìm kiếm một ít linh thảo, không ngờ lại bị hai tên tu sĩ kia bắt gặp và bao vây. Nếu như không phải đúng lúc Diệp Mặc xuất hiện, cho dù là cô không ngã xuống thì kết cục cũng phải bị trọng thương. Ô Vân Truy, Thanh Nguyệt, rất nhanh đã tiến nhập vào Mặc Nguyệt Chi Thành. Khi Diệp Mặc biết được việc Mặc Nguyệt Chi Thành không ngờ lại không có tu sĩ thủ vệ, chỉ có một ít binh lính thủ vệ căn bản là không thể ngăn cản tu sĩ ra vào, nhất thời nhíu chặt mày lại. Thật là một nơi xinh đẹp. Mấy người Đường Bắc Phi và Ninh Khinh Tuyết thấy Mặc Nguyệt Chi Thành thì đã có một loại cảm giác rất thân thiết. Thành thị ở đây có chút giống với ở địa cầu, chỉ ít bố cục kiến trúc trong thành cũng đã rất giống. Chỉ là diện tích khổng lồ hơn nhiều, hơn nữa nơi nơi đều là một màu xanh tươi. Các loại quy hoạch ngay ngắn rõ ràng, làm cho các cô vừa nhìn thấy thì đã có cảm giác vô cùng thoải mái. Các khu phố còn có vẻ rộng rãi hơn cả Đan Thành đến mấy lần. Khi toàn bộ nhóm Diệp Mặc gồm 11 người xuống khỏi pháp bảo phi hành cũng không có ai đi tới hỏi han gì, điều này làm cho Diệp Mặc cực kỳ bất mãn. Ở Đan Thành, cho dù là không có ai thủ vệ ở cửa thế nhưng luôn có người âm thầm theo dõi, còn ở đây thì không chỉ không có người nào âm thầm theo dõi, hơn nữa cũng chỉ có vài tên vệ binh đứng nói chuyện phiếm ở cửa thành mà thôi. Khi Diệp Mặc rời khỏi đây, đã đem toàn bộ sự vụ giao lại cho Diệp Vô Tài, nhưng hiện tại căn bản là không thấy mặt mũi của Diệp Vô Tài đâu, cũng may thần thức của Diệp Mặc đã thấy được Hứa Xương Cát và Đan Vương Nghiễn Điền. Thẩm Nghiễn Thanh ở trong phủ thành chủ, Thẩm Nghiễn Thanh cũng đã thấy được Diệp Mặc lập tức đã đứng lên, nhưng Diệp Mặc cũng không chờ Thẩm Nghiễn Thanh đi ra ngoài này, mà nhanh chóng mang theo mấy người Lạc Ảnh đi vào phủ thành chủ. Cách chương.